Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn, sau một hồi bối rối, đạo diễn mới biết được sự việc. Mắt trợn tròn như chuông đồng, tôi ngã ngửa, người chồng hiếu thảo ngoại tình. Sao có thể? Hình tượng của Trương Chiết đã ăn sâu vào lòng người. Ngay cả người trong giới cũng cho rằng anh ta là người chồng tốt, người con tốt. Tin tức vừa ra, ngay cả đạo diễn cũng có chút không dám tin. Nhân viên luôn theo dõi phòng livestream của An Như Cố lại nói, tôi cũng không biết, dù sao họ sắp đi tìm bằng chứng ngoại tình của Trương Chiết. Rồi, lúc này điện thoại anh ta đột nhiên rung lên. Trương Chiết gửi cho đoàn làm phim một tin nhắn. Tôi và mẹ mua rau về rồi. Lát nữa quay nhiều cảnh tôi nấu ăn nhé. Tay nghề của tôi cũng không tệ, không kém bà ấy đâu. Nhân viên vội vàng vỗ vỗ cánh tay đạo diễn. Hỏng rồi, Trương Chiết về rồi. Vợ đang tìm bằng chứng, chồng ngoại tình lại về rồi. Đây là hiện trường, tàn sát cấp sử thi gì đây? Một nhân viên khác hoảng hốt. Đạo diễn, có nên thông báo cho Tô Hải, Vân, ngắt kết nối hai phòng livestream không? Đây là chương trình vợ chồng ngọt ngào, không phải vợ chồng xé xác. Nếu những hình ảnh này hôm nay được phát sóng, danh tiếng của Trương Chiết của họ sẽ tiêu tùng. Đạo diễn nhìn màn hình, cười khổ, nhưng đây là livestream toàn mạng. Rất nhiều cư dân mạng đều biết Trương Chiết ngoại tình rồi. Dù có bằng chứng hay không, dư luận về cặp vợ chồng này cũng tiêu tùng rồi. Danh tiếng Trương Chiết của chúng ta cũng tiêu tùng rồi. Trong đầu ông ong ong. Kết quả lúc này, hậu trường báo động, hiển thị lượng truy cập phòng livestream của Tô Hải Vân tăng vọt, số người online lên đến hàng chục triệu, thậm chí còn có rất nhiều người dùng ở nước ngoài. Ông có thể tưởng tượng được hậu quả nếu ông cưỡng chế ngắt kết nối livestream, nhất định sẽ bị nước bọt nhấn chìm. Ai có thể chấp nhận được việc đang hóng hớt mà không có phần tiếp theo? Đạo diễn không nhịn được hút một điếu thuốc, phẩy tay nói, thôi kệ, cứ để cô ta livestream đi. Đúng rồi, đừng nói với Trương Chiết, để anh ta trực tiếp vào. Bây giờ là thời đại của lưu lượng, dù sao chương trình tạp kỹ này cũng sắp kết thúc rồi, có thêm chút chủ đề thảo luận cũng tốt, có thể kéo dài tuổi thọ cho chương trình này thêm vài năm. Hơn nữa, ông cũng muốn tham quan hiện trường Sura một chút. Trong biệt thự, Tô Hải Vân làm theo chỉ thị của An Như Cố, tìm thấy ngăn bí mật dưới gầm giường mẹ chồng, lấy ra một chiếc hộp gỗ đen chạm khắc cổ kính. Chiếc hộp được khóa bằng khóa đồng thau, trông rất cũ kỹ, mang đầy dấu ấn thời gian. Tiếp theo, cô tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ ở chỗ khuất trong tủ quần áo, tay run rẩy, cô đặt chiếc hộp lên bàn. Trong đầu có vô số câu hỏi. Mẹ chồng cô là một phụ nữ nông thôn điển hình, ăn mặc rất giản dị, chi tiêu tiết kiệm, keo kiệt, chẳng khác gì các bà thím ven đường. Điểm đặc biệt duy nhất là có thể nhìn thấy ngũ quan tinh xảo thời còn trẻ. Qua khuôn mặt bà, chồng cô hẳn là thừa hưởng ngoại hình của bà, nên tướng mạo đường hoàng. Người mẹ chồng tầm thường đến nhàm chán của cô sao lại có bí mật? Hơn nữa còn dùng cách phức tạp như vậy để che giấu. Trong hộp rốt cuộc đựng cái gì? Cô hít sâu một hơi, cắm chìa khóa vào ổ khóa. Chỉ nghe thấy tiếng cạch một tiếng, khóa đồng thau liền mở ra. Chỉ thấy trong hộp đựng hai tờ giấy có màu sắc khác nhau. Một tờ giấy đỏ, một tờ giấy trắng. Phía trên cùng là tờ giấy trắng, các góc giấy đã ố vàng do thời gian. Trên đó viết một đoạn chữ bằng bút lông. Vì là chữ giản thể, lại viết rất ngay ngắn, nên rất dễ đọc. Hôm nay dùng ba con cừu tại nhà họ Phương đón Tiểu Thúy về. Cô ấy năm nay 16 tuổi, tay chân nhanh nhẹn, lại chịu khó làm việc. Hy vọng cô ấy nghe lời chăm sóc tốt cho A Chiết vừa chào đời. Tô Hải Vân, mẹ chồng tôi tên là Phương Tiểu Thúy. Rất nhiều khán giả biết Trương Chiết là Mama Boy, đều cho rằng Phương Tiểu Thúy là mẹ ruột của Trương Chiết, không ngờ lại là mẹ kế. Tôi ngã ngửa, ba của Trương Chiết cưới vợ cư nhiên bằng cách mua. Chơi, à, tôi chỉ biết nhà anh ta trước đây ở vùng núi xa xôi hẻo lánh. Không ngờ còn có tục lệ này, thật ghê tởm, tôi là người vùng quê. Nghe các bậc trưởng bối trong làng kể lại, trước đây chuyện này rất bình thường. Nuôi không nổi con gái thì bán con gái cho người khác làm vợ, còn hơn là để C, H, ế, tê đói. Hừ hừ, không chỉ trước đây tồn tại việc mua vợ, bây giờ vẫn còn, con gái lớn lên thật không dễ dàng. Mẹ của Trương Chiết thật đáng thương, 16 tuổi đã làm mẹ kế. Thật sự đau lòng, thực ra tôi cũng muốn làm mẹ kế. Làm mẹ không đau đẻ thật sướng. Người tầng trên thôi đi, con ruột còn có thể là sói mắt trắng, huống chi là không phải con ruột. Nhiều năm qua tôi cũng chỉ thấy Trương Chiết, người con riêng này, đối xử tốt với mẹ kế như vậy. Cách Trương